Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Muốn xây tổ chức sát thủ. Thuê Kim, Lưu Việt nói. Thuê Kim? Cái gì ý tứ? Ngươi là để bản tôn liền làm lính đánh thuê? Tề Vân nhíu mày, công tử hiểu lầm, cũng không phải là lính đánh thuê, mà là sát thủ. Lưu Việt ánh mắt chớp động, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, bằng vào ta thiên đình thanh danh cùng cường giả số lượng. Chỉ cần tại Vẫn Thần vực bên trong thành lập một chỗ bề ngoài, mỗi ngày đến đây ủy thác chúng ta người tuyệt sẽ không tại số ít. Vẫn Thần vực tổ chức sát thủ cực kỳ phát đạt, cho dù là yếu nhất tổ chức sát thủ, mỗi ngày đều có thể kiếm lấy hải lượng thần tệ. Vẫn Thần vực là toàn bộ đại lục bản khối ảnh thu nhỏ. Bên trong mỗi ngày tiến hành giao dịch cùng lưu thông thần tệ, đều là một cái thiên văn sổ tự, mà những này thần tệ có 4 thành tả hữu, đều sẽ chảy vào đến sát thủ cốc bên trong. Cho nên, đây là một khối cực kỳ to lớn bánh gato, dù chỉ là chia lãi một điểm, cũng đủ để nháy mắt phất nhanh. Ồ, Tề Vân ánh mắt có chút lóe lên, tổ chức sát thủ, cái này ý nghĩ là không tệ. Nhưng chỉ dựa vào mấy người bọn họ có thể chống đỡ sao? Hắn trên mặt bất động thanh sắc, nói, sát thủ cốc, cái này sát thủ cốc chỉ là nơi nào? Lưu Việt cười nói, tại Vẫn Thần vực đông nam khu vực, có một chỗ lòng đất khe hở, lâu dài không gặp ánh nắng, chừng mấy ngàn mét chi sâu, bên trong hội tụ vô số nghiêu quỷ xà thần. Đây chính là toàn đại lục tiếng tăm lừng lẫy sát thủ cốc. Không chút khách khí giảng, bất kỳ một cái nào tổ chức sát thủ muốn tại thời gian ngắn cấp tốc dương danh, sát thủ cốc là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Phàm là mới phát tổ chức sát thủ, đều sẽ lựa chọn tại nơi đó thiết lập bề ngoài, chờ đợi khách tới cửa. Chỉ cần đem thanh danh đánh đi ra, mỗi ngày đến đây ủy thác người sẽ nối liền không dứt. Thật sao? Tề Vân có chút động tâm, nhìn về phía 3 người khác, cười nói, các người cảm thấy cái này địa phương thế nào? Liên Thiên, Triệu Bưu bọn người liếc nhau. Bàng Long nói ra, công tử, cái này sát thủ cốc ta cũng đi qua, hẳn là có thể thử một lần, chỉ cần lưu một người tại nơi đó xung làm bề ngoài là được rồi. Bất quá ta thiên đình gần nhất hoạt động tấp nập, đã bị vô số thế lực chỗ chú ý. Chỉ sợ bề ngoài vừa vặn thiết lập, liền sẽ có cừu gia tới cửa. Tề Vân suy tư, Bàng Long nói đúng, đây đúng là một vấn đề. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một người, cười nói, chuyện này tạm thời không thành vấn đề. Các ngươi trước chờ tin tức ta. Cái này 2 ngày theo ta đi một chuyến sát thủ cốc. Hắn muốn đem trong tay bang phái sự tình hết thảy xử lý, lại đi đem tinh lực đặt ở phía trên này. Vẫn Thần vực là vô luận như thế nào đều muốn đi. Không chỉ có vì kiếm lấy thần tệ, đồng thời còn muốn khuếch trương lĩnh vực, chăn nuôi đàn sói. Không có sao cái này Vẫn Thần vực thích hợp hơn địa phương. Thánh thổ trong không gian đàn sói đợi không được mấy ngày lại nên ăn. Cho nên việc này kéo không được. Trước mắt mấy người nhao nhao gật đầu. Vâng, công tử, tạm thời dạng này, các ngươi đi về trước đi. Thanh Long tinh quân lưu lại. Tề Vân nói, một cỗ lực lượng thần bí đem mặt khác 3 người toàn bộ bao khỏa. Nháy mắt thôn phệ, chỉ còn lại có Triệu Bưu một người. Tề Vân đem kia dương từ huyết linh hầu mộ táng ở bên trong lấy được bí tịch lần nữa lấy ra ngoài. Nói, Triệu Bưu, ngươi cùng ta đã lâu, có chuyện tốt, bản tôn tự nhiên sẽ không quên ngươi. Cái này trong dương ta góp nhặt không ít bí tịch, chính ngươi tìm xem nhìn, có hay không muốn, tùy ý tuyển một bản đi. Triệu Bưu sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng. Đa tạ công tử, hắn vội vàng ôm quyền, bắt đầu ở trong dương lục lọi lên, Trong Dương Bí Tịch chừng mấy chục bản nhiều, bao gồm mấy chục loại khác biệt nghề nghiệp cùng công pháp. Có thể nói rực rỡ muôn màu. Triệu Bưu lật ra một hồi lâu, tìm tới một bản U Minh Quỷ Trảo, như nhặt được chí bảo, cười nói: "Công tử, thuộc hạ muốn bản này là được rồi." Tề Vân nhìn lướt qua, mỉm cười nói: "Tốt, đã dạng này, kia ngươi hồi về phía sau thuận tiện sinh tu luyện đi." "Vâng, công tử." Triệu Bưu lần nữa ôm quyền, một luồng sức mạnh thần bí đem hắn thân thể cấp tốc bao khỏa xuống dưới. Tề Vân ánh mắt chớp động, đem trong tay thần khí cùng minh khí mang ra thủy tinh tháp. Khi rác rưởi đồng dạng nhét vào thánh thổ không gian, sau đó rời đi nơi này, hướng về Vũ Bang Tiền Đường đi đến. Tiếp xuống tới, Tề Vân triệu tập sở hữu người, hướng bọn hắn an bài tất cả công việc. Đầu tiên chính là thần quyền môn vấn đề. Thần quyền môn cả nhà đều chết, dưới núi ốc dã ruộng màu mỡ không người thu hoạch, trở thành nơi vô chủ. Tề Vân trực tiếp an bài Lý Thanh dẫn đầu một bang Vũ Bang tinh nhuệ tiến đến tiếp quản phiến khu vực này. Cứ như vậy, thần quyền môn liền tương đương cũng đặt vào đến Vũ Bang dưới trướng, trở thành bọn hắn danh phù kỳ thực lương địa. Mà A Đại thì mang theo những người còn lại, bình định chung quanh cái khác thành trấn. Hắn muốn đem toàn bộ Cự Lộc thành xung quanh chế tạo thành sắt thông một khối. Trừ cái đó ra, Tề Vân lần nữa để A Đại thu nạp người trung nghĩa. Hắn muốn đem 18 huyết ưng lần nữa bổ đủ. Trừ 18 huyết ưng, còn phải lại làm 108 tướng ra, chia làm tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát. Từng đầu mệnh lệnh phát ra, phía dưới không ngừng có người ôm quyền xác nhận. Đợi đến tất cả mệnh lệnh an bài xong, A Đại mở miệng nói: "Bang chủ, nhân số ta sớm đã chọn tốt, hiện tại liền có thể toàn bộ mang đến." "Tốt, toàn bộ mang tới ta xem một chút." Tề Vân nói: "Vâng, bang chủ." A Đại lúc này lui ra ngoài. Không bao lâu, hơn 100 hào hán tử toàn bộ đi ra, từng cái thân thể khôi ngô, võ nghệ cao cường, sắc mặt cương nghị, mặt mày như đao. Sớm tại trước đó thời điểm, Tề Vân liền phân phó một lần A Đại, cho nên những người này đều là sớm liền bị hắn chọn tốt, chỉ là một mực không có thời gian cùng Tề Vân báo cáo. Tề Vân bắt đầu để bọn hắn theo thứ tự tiến lên, giống như lần trước, tiến hành quan sát ký ức, bảo đảm độ trung tâm. Thời gian chậm chạp, những người này não hải ký ức rất nhanh đều bị hắn quan sát một lần. Tiếp xuống tới, Tề Vân đem thăng cấp sau thánh dược lấy ra ngoài. Đầu tiên là cho A Đại, Lý Thanh bọn người lần nữa phục một lần. Sau đó liền cho cái này 108 tướng cũng nhất nhất phục. Ăn vào qua kiểu mới thánh dược về sau, mặc kệ A Đại, Lý Thanh bọn hắn, vẫn là cái này 108 tướng, trên thân tất cả đều bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người từng khối cơ bắp cấp tốc cầu lên, giống như là khối u đồng dạng, bắt đầu khuếch trương, một cỗ lực lượng khổng lồ từ thể nội ra bên ngoài bành trướng. Trên thân nổi gân xanh, như là con giun. Cái này cùng kiếp trước trong điện ảnh gen dược thủy, sau khi ăn vào, phi tốc cải biến nhân thể, ước chừng qua nửa nén hương tả hữu, sở hữu người dị biến trên người mới hết thảy kết thúc. Mỗi người bọn họ trên thân đều tràn đầy lực lượng cường đại. Tứ chi cứng cỏi, cơ bắp như sắt, ánh mắt bên trong thần thái sáng láng, sát vì đáng sợ. "Đa tạ bang chủ." Một đám người hô to, chấn động đến nóc nhà run run. Tề Vân dị thường hài lòng. 18 huyết ưng, 36 huyết tướng, 108 tướng, lại phối hợp phía ngoài cửu âm khốc hồn đại trận. Dạng này Vũ Bang, hẳn là không người có thể chọc a. Đây chỉ là hắn phá vỡ thế giới thứ một bước. Sau này theo hắn không ngừng trưởng thành, nói không chừng cường hóa chi lô có thể tiếp tục thăng cấp. thậm chí có khả năng rút thưởng rút ra càng biến thái đồ vật. Cái này mang ý nghĩa, những người này tiền đồ sẽ còn tiếp tục biến hóa. Sớm tối có một ngày, hắn có thể đem những người này tất cả đều cải tạo thành quái vật. Đến thời điểm, cái gì chư thần, tất cả đều cho ta tan thành mây khói. Tề Vân từ trong phòng đem những cái kia sớm khắc xong lôi phù lần nữa lấy ra ngoài, đặt trên mặt bàn. Những này đồ vật, các ngươi một người năm mai, cẩn thận cất kỹ, cụ thể sử dụng phương pháp. A Đại, Lý Thanh sẽ cho các ngươi biểu thị. Tề Vân bình tĩnh nói, nhìn thấy những này lôi phù. A Đại, Lý Thanh, 18 huyết ưng, 36 huyết tướng, bọn hắn lập tức trong ánh mắt toát ra từng tia tinh quang. Cái này đồ vật đối bọn hắn đến nói chính là vũ khí bí mật. Ước gì càng nhiều càng tốt. Một đám người lần nữa cảm ơn. A Đại, Lý Thanh đem người này lôi phù phát xuống dưới. Rất mau dẫn lấy dưới người đi biểu thị đi. Tề Vân hít một hơi dài, quay người hướng về hậu viện đi đến. Một chỗ yên lặng trong sân, Chu Bất Tài trong phòng lẳng lặng thưởng thức ít rượu. Thời gian qua cũng còn tự tại. Từ khi đầu nhập Tề Vân đến nay, mặc dù chưa hề từng chiếm được có ích, nhưng là rượu ngon thức ăn ngon chưa hề cho hắn từng đứt đoạn. Thậm chí còn an bài cho hắn hai người thị nữ. Tuần này Bất Tài mặc dù có tam khuyết năm tệ, không thể nhân đạo, nhưng là có hai người thị nữ tại, qua xem qua nghiện cũng là tốt. Hôm nay ngay tại trong phòng uống rượu, bỗng nhiên ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Chu Bất Tài sinh lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh biến sắc, vội vàng buông ra chén rượu, cấp tốc chạy ra. Thuộc hạ gặp qua bang chủ, hắn vội vàng bái nói. Hai người thị nữ cũng vội vàng đi theo bái nói. Tề Vân nhìn hai người thị nữ một chút, đem bọn hắn lui, đi đến trong sân ụ đá ngồi xuống, thản nhiên nói, Chu Bất Tài, đứng lên mà nói. Vâng, đa tạ công tử. Chu Bất Tài thấp thỏm trong lòng, cái này Tề Vân từ khi đem hắn thu phục về sau, trên cơ bản rất ít khi dùng đến hắn địa phương, làm sao hôm nay đột nhiên đến đây? Chu Bất Tài, ngươi theo ta cũng được một khoảng thời gian rồi đi, gần nhất thực lực như thế nào? Tề Vân hỏi. Hồi bang chủ, thuộc hạ trước đây không lâu vừa vặn đến tinh cấp đại viên mãn. Chu Bất Tài nói, tinh cấp đại viên mãn. Tề Vân ánh mắt chớp động, thật đúng là đủ phế. Cái này mỗi ngày đến phòng bếp giết đến dê bò lợn huyết đều cho hắn dùng. Thời gian dài như vậy mới tinh cấp đại viên mãn, hắn đều có chút cảm thấy cho hắn một hạt ngọc cốt đan không đáng. Bất quá nghĩ nghĩ, không bỏ được hài tử bộ không được sói, vẫn là được cho. Chu Bất Tài, lần này ta tới tìm ngươi là có chuyện tốt muốn cho ngươi. Ta nơi này may mắn được đến một hạt ngọc cốt đan, tin tưởng mượn nhờ viên này ngọc cốt đan, ngươi hẳn là có thể đột phá đến nguyệt cấp cảnh giới đi. Tề Vân thản nhiên nói. Ngọc cốt đan? Chu Bất Tài hô hấp dồn dập, ánh mắt bên trong không dám tin. Tề Vân mỉm cười, trong tay xuất hiện một hạt màu nâu đan dược, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Lần trước cướp sạch Dạ Du cung về sau, chung đạt được 5 hạt ngọc cốt đan, cho Phan Điền, Mộc Hưu trưởng lão, Bàng Long một người một hạt, còn thừa lại 2 hạt. Giờ phút này chuyên môn lấy một hạt ra, nhìn thấy Tề Vân trong tay viên kia đan dược về sau, Chu Bất Tài trong lòng lập tức càng thêm kích động. Bang chủ, không biết để lão hủ làm cái gì? Hắn run giọng nói. Thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện. Ngươi đưa lỗ tai tới. Tề Vân cười nói. Vâng, bang chủ. Chu Bất Tài khom người đi đến Tề Vân trước mặt. Tề Vân lúc này tại Chu Bất Tài bên tai phân phó. Chu Bất Tài rất nhanh sắc mặt một giật mình, hít một hơi lãnh khí. Sự tình chính là chuyện như vậy, được hay không được, chính ngươi cân nhắc. Tề Vân trong ngón tay xoa nắn viên kia ngọc cốt đan. Từ Tốn nói, chỉ cần tuần này Bất Tài dám cự tuyệt, mình liền lập tức xử lý hắn. Giết người diệt khẩu, thiên đình sự tình quyết không thể có mảy may để lộ bí mật. Chu Bất Tài ánh mắt phát run, cũng rất nhanh cảm thấy đến Tề Vân trong mắt nhàn nhạt sát cơ. Ừng ực một chút, nuốt ngụm nước bọt, đuổi vội vàng nói, nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý, cuối cùng bản tọa không có nhìn lầm ngươi. Việc này cũng không phải để ngươi tự mình đi làm, cắt một cái người giấy trôi qua là được rồi, đúng không? Tề Vân thản nhiên nói, là, Chu Bất Tài liền vội vàng gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.